Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, cắt cỏ. Ta thao, Nguyên Thần Phi tiến lên một khắc này, tất cả mọi người la lên, hắn vậy mà một người liền xông tới, gia hỏa này là điên rồi sao? Hạ Ngưng quát lên, Phi tử, đừng xúc động, đang muốn đi qua giữ chặt hắn. Nguyên Thần Phi đã hô, các người trước đừng tới đây, ta tới xử lý. Nói xong Nguyên Thần Phi đã lấy ra một bình dược tề hướng trên người mình vẩy tới. Sau đó hắn giơ tay phải lên ngón tay cái, hướng xuống dựng lên, làm cái cổ La Mã thi đấu tử vong thủ thế. Động tác này không thể nghi ngờ thật to chọc giận những cái kia ác ma. Mà Nguyên Thần Phi trên thân tung bay mùi vị càng đối ác ma có một loại không thể ngăn cản lực hấp dẫn, cho nên cơ hồ là đồng thời. Khốc bên trong ác ma đã gào gào kêu xông lại, đủ loại ác ma cứ như vậy chen chúc tới. Trong mắt của bọn nó lập lòe tàn nhẫn, tham lam cùng phẫn nộ hào quang, cứ như vậy nhào về phía Nguyên Thần Phi, giống như thủy triều vọt tới. Trong phút chốc nhấc lên một mảnh thao thiên sát khí, khi thế kia thời hỗ trợ hội cùng nhanh phản bộ đội cũng vì đó sợ mất mật. Liền liền Lý Chiến Quân cũng nhịn không được lẩm bẩm nói. Tiểu tử này đến cùng là tuần thú sư vẫn là cuồng chiến a? Lão tử đều không mạnh như vậy. Hạ Ngưng vừa quay đầu hỏi Hàn Phi Vũ, hắn dùng cái gì dược tề? Có hay không có thể nhường ác ma e ngại tránh lui? Hàn Phi Vũ sắc mặt ảm đạm, vừa vặn tương phản, oanh, cái thứ nhất ác ma đã xông tới gần Nguyên Thần Phi. Cầm đầu là một đầu hình thể to lớn hỏa diễm ác ma. Toàn thân lượn lờ lấy liệt diễm, đây là luyện ngục thế giới phổ biến nhất sinh vật, nhưng cũng là cấu thành luyện ngục thế giới tà ác lực lượng trung kiên. Chúng nó mạnh mẽ, tàn nhẫn, thích giết chóc. Mang theo hủy diệt hết thảy dục vọng, hỏa giám ác ma vọt tới Nguyên Thần Phi bên người, vùng vẩy lên nó lợi chảo liền muốn kéo xuống. Thế nhưng Nguyên Thần Phi nhanh hơn nó, tại nó đến gần đồng thời, đã đối ngọn lửa kia ma một quyền, trực tiếp đem hắn đập bay. Sau đó hắn không có công kích mặt khác ác ma, ngược lại ngửa mặt lên trời, gào, kêu một tiếng. Tiếng thét này cuồng bạo, giã tính, tràn ngập phẫn nộ cùng khinh thường. Tại luyện ngục thế giới, cái này là khiêu khích, là tuyên chiến, là đúng hết thảy ác ma miệt thị. Chớ nói chi là Nguyên Thần Phi trên thân cái kia như linh thực tràn ngập dụ hoặc khí tức. Gào, trong bóng tối, đến từ ác ma phẫn nộ gào thét liên tiếp vang lên. Ánh lửa lấp lánh bên trong, vô số thân ảnh cuồng xông mà tới. Chúng nó cứ như vậy chen chúc mà ra, số lượng nhiều đến lệnh người tê cả da đầu. Ngay tại đợt thứ nhất ác ma hoàn toàn tới gần đồng thời, Nguyên Thần Phi song giơ tay lên, năm cái chiến sủng cùng 6 đài ngân dực ma tượng đồng thời xuất hiện. Viêm Ngục Mộng Yểm Mã, Nham Giác Thống Lĩnh, Băng Lang Thống Lĩnh, Thánh Quang Thú Thống Lĩnh cùng Tử La Yêu Thống Lĩnh. Năm cái chiến sủng đồng thời xuất hiện, đầu tiên động chính là Thánh Quang Thú Thống Lĩnh, trên người nó đã hiện ra mảng lớn ánh sáng thần thánh, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Này chút thánh quang là ác ma sinh vật khắc tinh, rơi tại những cái kia ác ma trên thân, ác ma liền phát ra thống khổ gào thét, cứng rắn lân giáp da thịt cũng tại thánh quang chiếu rọi hạ hòa tan. Bất quá ác ma có mạnh mẽ sinh mệnh lực, coi như là thánh quang cũng không cách nào lập tức giết chết chúng nó. Lúc này Băng Lang Thống Lĩnh cũng động, mảng lớn băng xương phun ra, nhường chỉnh khu vực biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Ác ma phần lớn là hỏa diễm thuộc tính, hàn băng công kích đối bọn nó có tổn thương tăng thêm hiệu quả. Song trọng đả kích, những cái kia ác ma cũng khó có thể chịu đựng, có thể coi như thế, y nguyên khó mà làm đến mau giết ác ma. Cũng may Nguyên Thần Phi còn có ngân dực ma tượng, Hàn Phi Vũ làm ra 10 đài ngân dực ma tượng, cho Nguyên Thần Phi 6 đài. Ban đầu hắn là muốn 10 đài cho hết, bất quá Nguyên Thần Phi cho là hắn chính mình cũng cần giữ lại một chút. Kiên trì không muốn, 6 đài ngân dực ma tượng dùng nhị nhị hai hình thức cầu thang đứng thẳng. Mỗi hai cái một tổ, đối mặt công tới ác ma, chúng nó chỉ làm một chuyện, liền là hướng về phía mặt đất sử dụng trọng quyền kỹ năng. Thế là một vòng tiếp một vòng sóng xung kích liền dùng Nguyên Thần Phi làm trung tâm không ngừng. Nhộn nhạo lên, 6 đài ngân dực ma tượng, mỗi đài nhất kích, liền là 6 lần sóng xung kích, lại thêm thánh quang cùng băng xương xâm nhập. Những cái kia ác ma cường đại tới đâu cũng không chịu nổi. Chẳng qua là trong chốc lát, nhóm này xông lên phía trước nhất ác ma tức cáo ngã xuống. Bất quá này có thể ngăn cản không được khát máu tàn nhẫn ác ma. Ác ma bởi y nguyên chen chúc tới. Thánh quang băng xương sóng xung kích làm kỹ năng là không thể nào không hạn chế liên phát. Trong lúc này giảm sóc liền cho đám ác ma cơ hội tiến công. Mà bởi vì dược tề tác dụng, đám ác ma lựa chọn hàng đầu đối tượng sẽ chỉ là Nguyên Thần Phi. Đây cũng chính là Nguyên Thần Phi mong muốn, bởi vì trách nhiệm của hắn liền là tượng một cái chân chính thuẫn vệ như thế. Tại kỹ năng khe hở ngăn trở kẻ địch, đồng thời tiến một bước tụ lại kẻ địch, làm đợt tiếp theo quần thể kỹ năng cung cấp cơ hội tốt nhất. Giống lên một tiếng bên trong. Từng bầy ác ma cứ như vậy xông lại, Nguyên Thần Phi đã phát động luyện thần quyết cùng băng vương giáp. Hung hăng một quyền đem một tên ác ma nện nằm xuống. Nghiêng người lại là một quyền, đem một tên khác xông tới ác ma đánh lui. Hắn không dùng quái đản chi nhận, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn cần làm không phải giết địch, mà là ngăn địch, liền như một bức tường thành. Nguyên Thần Phi quyền đấm cước đá, đem mỗi một cái công tới ác ma đều phong ngăn tại hắn thủ hộ bên ngoài. Đồng thời cũng làm cho ác ma tắm gội tại thánh quang băng xương chiếu rọi phía dưới. Bồi hồi tại ngân dực ma tượng trùng kích bên trong. Tê, ác ma bầy phẫn nộ tê thét lên xông lại. Thế công chi mãnh liệt, quả thực là muốn đem Nguyên Thần Phi trực tiếp bao phủ. Như thế đông đảo ác ma đồng thời công kích, coi như là Nguyên Thần Phi mạnh hơn cũng rất khó hoàn toàn ngăn trở. Cũng may hắn không phải chỉ có chính mình, sau lưng Viêm Ngục Mộng Yểm Mã đột nhiên phát ra một tiếng tê gáy. Một đạo cạn vầng sáng màu xám lan tràn ra, hoảng hốt quầng sáng, nhận hoảng hốt quầng sáng ảnh hưởng. Rất nhiều ác ma đồng thời phát ra run rẩy thanh âm. Thế công cắt giảm, một chút ác ma càng là quay đầu liền chạy, nhưng ngay tại chúng nó chạy trốn đồng thời, Tử La Yêu thống lĩnh cũng động. Tử La Yêu làm hoa thần giới sinh mệnh, giống như hoa thần tộc, cũng là thông qua ký sinh hạt giống hoa phóng thích năng lực. Chỉ bất quá vẻn vẹn cực hạn tại Tử La một loại hoa trồng thực. Nhưng chính là này một loại, lại để chúng nó đủ để tại hoa thần giới thu hoạch được nơi sống yên ổn. Thời khắc này theo cái kia đầu tượng viên bí đỏ Tử La Yêu thống lĩnh phát động, chỉ thấy hắn quanh người mặt đất đã lít nha lít nhít sinh ra vô số bụi gai. Mảng lớn bụi gai đem Nguyên Thần Phi quanh người mặt đất hóa thành màu tím bụi gai biển. Rất nhiều ác ma bị bụi gai dây dưa, nhất thời tiến thối không được. Không chỉ như thế, này chút bụi gai còn có sinh mệnh hấp thu hiệu quả, làm trung giả dần dần suy yếu. Dĩ nhiên, so với thánh quang loại hình tổn thương còn kém không ít. Nó chân chính tác dụng không phải tổn thương, mà là trói buộc. Hoảng hốt quầng sáng tác dụng là cắt giảm chiến lực, nhường ác ma đối Nguyên Thần Phi công kích tổn thương giảm xuống. Tử La bụi gai tác dụng thì là trói buộc ác ma, khiến cho chúng nó vô phương hình thành toàn diện giáp công. Cũng thủy chung chỗ tại phạm vi công kích bên trong, một cái tại chất lượng bên trên suy yếu ác ma, một cái tại về số lượng suy yếu ác ma. cũng là thật to giảm bớt nguyên thần phi áp lực. Mặc dù như thế, ác ma vẫn là đang không ngừng nhào lên. Chúng nó trực tiếp nhảy qua bụi gai, từ không trung đập xuống. Đối mặt loại tình huống này, nguyên thần phi đáp lại liền là cản, toàn lực ứng phó cản. Chớ nhìn hắn khí thế phách lối, nhưng hắn thực tế đánh lên đến tác phong lại cực độ bảo thủ. Hai quả đấm không ngừng oanh kích, mỗi một lần ra tay đều sẽ đem ác ma công kích phong ngăn tại bên ngoài. Nhưng là ác ma thực sự nhiều lắm, cho dù là nguyên thần phi cũng ngăn không được nhiều như vậy công kích. Một đầu ác ma nắm đấm xuyên qua nguyên thần phi phong tỏa, tầng tầng đánh vào nguyên thần phi trên thân, băng vương giáp phá toái. Hắn còn không chút giãng, ngược lại là ác ma kia thống khổ hét dầm lên. Bắn ngược, đây là nham giác thú thống lĩnh năng lực, bây giờ lại xuất hiện ở nguyên thần phi trên thân. Tước đoạt thẻ, tại năm cái chiến sủng bên trong, thánh quang thú cùng băng lang thống lĩnh phụ trách công kích. Mộng yểm mã cùng tử lại yêu phụ trách hạn chế. Nham giác thú đệ nhất trách nhiệm thì là cung cấp bắn ngược kỹ năng. Đệ nhị trách nhiệm là chiến đấu quần sáng tăng lên chỗ có tồn tại sức chiến đấu. Thứ ba trách nhiệm mới là phụ trợ bảo hộ, thích hợp bang nguyên thần phi chia sẻ tổn thương, bảo hộ mặt khác bốn sủng. Đối với nguyên thần phi tới nói, hắn cần phải làm là không ngừng cản cản cản, phong phong phong, tận khả năng đem tất cả ác ma công kích đều đỡ được. Mà mỗi một lần hắn đón đỡ cùng chịu công kích, cũng sẽ đối những cái kia ác ma tạo thành tổn thương. Cho nên nguyên thần phi mở ra luyện thần quyết cùng đóng băng quầng sáng, hoàn toàn dũng cảm cùng đối phương đối bính lấy. Xung quanh người hắn vây đầy ác ma, khắp nơi đều là dã man tiếng gào thét. Nhưng chân chính có thể đối nguyên thần phi tạo thành uy hiếp lại ít càng thêm ít. Tràng diện thoạt nhìn nguy như chồng trứng, kỳ thực lại vững như bàn thạch. Bằng vào siêu cảm ứng cùng huyết tinh cuồng bạo, nguyên thần phi ngăn lại hơn phân nửa công kích, còn lại một phần nhỏ công kích liền dựa vào băng vương giáp, máu tươi áo giáp cùng linh năng làn da đối cứng. Khi hắn không chịu được nữa thời điểm, liền sử dụng hoảng hốt huy áp chấn nhiếp hết thảy ác ma. Khi tất yếu liền dùng khôi phục dược tề, không thể để cho sơ lục ra tay. Bởi vì nào sẽ nhường ác ma chuyển hướng công kích hắn. Năm trận chiến sủng cùng sáu ma tượng cũng không có nhàn rỗi. Kỹ năng để nguội trong lúc đó, năm thú sáu ma tượng y nguyên sẽ nắm lấy cơ hội đối số ít ác ma khởi xướng tập kích. Ngược lại không phải bởi vì giết chết mục tiêu, mà là bởi vì chiến sủng công kích cũng có thể bang nguyên thần phi khôi phục sinh mệnh. Đây là Ensa làm nguyên thần phi cải tạo hấp huyết đằng sau hiệu quả. Cái này cũng chưa tính, chiến đấu đồng thời, nguyên thần phi còn thỉnh thoảng móc ra một chút đen xì đồ vật ném tới nhóm lớn ác ma ở giữa. Là lựu đạn, mau tránh, giả kiêu bang bên trong chức nghiệp giả nhìn ra là cái gì. Lớn tiếng hét dầm lên, bất quá bọn hắn đối ác ma cơ hồ không có gì thống ngự lực. Những cái kia ác ma sẽ không nghe bọn hắn, sau một khắc liền nghe ầm ầm tiếng nổ mạnh vang, tiếng nổ mạnh ầm ầm nổi lên. Nói đến quần thể công kích, vẫn là khoa học kỹ thuật vũ khí càng ra sức, cũng không phải nói uy lực của bọn nó càng lớn, mà là sử dụng thuận tiện, đối tự thân cơ bản không có hao tổn. Ác văn sinh mệnh lực muốn so pháp sư cái gì cường đại hơn rất nhiều. Dựa vào lựu đạn cũng không có thể đem bọn họ cấp tốc giết chết. Thế nhưng đối mặt băng xương thánh quang trùng kích ba giáp công, này chút lựu đạn cùng thuốc nổ lại đủ để thành vì bọn họ bùa đòi mạng. Nhất là nguyên thần phi vô cùng tinh chuẩn nắm chặt tiết tấu. Mỗi một lần oanh tạc đều đúng lúc là tại ác ma sinh mệnh là lúc yếu ớt nhất. Sau đó liền là một đợt mang đi. Thế là làm người kinh ngạc một màn như vậy trình diễn. Hỗ trợ hội người liền thấy, một đám lại một đám ác ma xông lại vây công nguyên thần phi. mỗi lần cho người cảm giác đều là cái tên này muốn bị ăn sống nuốt tươi. Có thể là sau một khắc, liền thấy nguyên thần phi sinh long hoạt hổ đứng đấy ở nơi đó quyền đấm cước đá. Ngược lại là những cái kia vây công hắn ác ma thành tốp ngã xuống. Đánh càng về sau, nguyên thần phi bên người ác ma thi thể quá nhiều. Sau này ác ma không thể không trước đem nguyên thần phi bên người thi thể đều dứt bỏ. Sau đó lại tiếp tục công kích, mãi đến chúng nó cũng thay đổi thành thi thể. Ông trời ơi, Tôn Phỉ che miệng kinh hô. Này ngạo kiều cô nương còn là lần đầu tiên thấy như thế chiến đấu. Lý Chiến Quân cũng là thì thào. Đây chính là trong truyền thuyết cắt cỏ vô song đi. Mộ An Sơn cũng nuốt ngụm nước bọt. Ta theo không nghĩ tới. Chiến đấu còn có khả năng đánh như vậy. Chỉ có Ensa khinh thường. Thôi đi, có cái gì hiếm có. Làm uy tín lâu năm bộc tộc. Theo nguyên thần phi muốn tử lại yêu lên. Nàng liền ý thức được nguyên thần phi muốn làm thế nào. Dù sao đây cũng là chư thần trò chơi bên trong một loại kinh điển chiến thuật. Loại chiến thuật này nói trắng ra là liền là lợi dụng quần chiến kỹ năng đặc tính. Không ngừng phát ra quần công tới thu hoạch sinh mệnh, mà muốn làm đến điểm này đệ nhất tiền đề. Liền là nhất định phải có cái đáng tin tưởng thành. Trước kia nhận công việc này đều là thuẫn vệ. Một cái thuẫn vệ thêm một cái mục sư lại thêm hai cái nguyên tố hòa pháp cùng một cái nguyên tố băng pháp, liền là này chiến thuật tiêu chuẩn phối trí. Bất quá tại nguyên thần phi nơi này, hắn đã làm một ít điều chỉnh, thánh quang băng xương cùng ngân dực ma tượng thay thế công kích hòa pháp vị trí. Tử la yêu thay thế băng pháp, nham giác thú thay thế mục sư. Chính mình thì thay thế thuẫn vệ. Cách làm này khiến cho đội ngũ cường độ so nguyên bản năm trước muốn cao hơn nhiều. Giết chóc tốc độ cũng càng nhanh. Thế nhưng độ mềm và dai cũng có chút không đủ. Cho nên Ensa đã nói. Hết thảy kỹ năng đều là muốn hao phí pháp lực. Năng lượng không đủ. Liền mang ý nghĩa không cách nào kéo dài. Hắn phách lối không được quá lâu. Lúc kia Hàn Phi Vũ đột nhiên nói, hắn ngoại trừ tìm ta muốn bình dược tề bên ngoài, còn để cho ta giúp hắn làm ra một tấm luyện kim trận đồ. Cái gì trận đồ? Mọi người cùng nhau hỏi. Hàn Phi Vũ cười một tiếng, lộ ra nguy hàm răng trắng. Thủy tiên, xoạt, phía trước trên chiến trường, một mảnh bạch quang bỗng nhiên sáng lên. Một cái to lớn luyện kim trận đất bằng thăng thành, bay lên hào quang chiếu rọi tại nguyên thần phi cùng năm thú trên thân. Đem bọn hắn chiếu rọi toàn thân rực rỡ, như thiên thần hạ phàm. Ensa ngây cả người, lập tức phẫn nộ kêu to lên. Đây là gian lận, hắn mượn người khác lực lượng, mọi người cùng nhau xem đồ đần nhìn hắn. Hạ Ngưng ung dung nói, đây là chiến tranh. Không phải lôi đài trận chung kết. Ensa há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.